Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phần 6. 1. Cho tàn mê thành 06 nghe Quý Đông nói xong chính mình ở rạp chiếu phim trải qua lúc sau. Mạc Thiên Căn sờ sờ cằm, mày rậm tần khởi, lộ ra trầm tư chi sắc, hắn thừa nhận. Quý Đông miêu tả trailer cảnh tượng, xác thật cùng bọn họ trước mắt thân ở thành thị rất giống. Nhưng này vẫn như cũ không thể giải thích bọn họ rốt cuộc là như thế nào đi vào nơi này, vì thế hai. Người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không thể đối bọn họ hiện tại tình hình gần đây làm ra cái có thể nói phục lẫn nhau hợp lý. Giải thích, chỉ phải lần thứ hai lâm vào trầm mặc bên trong ai. Mặc kệ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, có thể hảo hảo tồn tại, ai cũng không muốn chết à. Sau một lát, Mạc Thiên Căn giơ tay, hướng trên mặt lau một phen, ta tưởng rời đi cái này địa phương quỷ quái, đi ra bên ngoài nhìn xem, người cảm thấy đâu, Quý Đông dùng sức gật gật đầu, hắn cũng đang có này tính toán, ở hai người nói chuyện công phu. Bọn họ đã từ lầu 2 trang phục khu xuống dưới, đi bộ xuyên qua tự động thang cuốn, hạ đúng chỗ với ngầm một tầng ăn uống khu, không thể hiểu được đi vào thành phố này đã có rất dài. Một đoạn thời gian, Quý Đông cảm thấy chính mình đã sớm đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Có thể nuốt trôi một con trâu, cũng đúng là loại này mãnh liệt đói khát cảm làm hắn khẳng định. Này hết thảy vừa không là đang nằm mơ, cũng không phải ở chơi cái gì đáng chết game thực tế ảo. Thân thể tự nhiên nhu cầu nói cho hắn, hắn hiện tại xác thật còn sống. Hơn nữa nhu cầu cấp bách đồ ăn cùng uống nước hiển nhiên Mạc Thiên Căn cũng có đồng dạng cảm thụ. Ở xa xa mà nhìn đến ăn uống khu sắp hàng một chỉnh bài tủ lạnh khi. Hắn liền bước chân đều cầm lòng không đậu mà nhanh hơn không ít đã có thể ở hai người một trước một. Sau xuyên qua ăn uống khu cửa kính dây tiếp theo, bọn họ bỗng nhiên nghe được ầm vang, một tiếng vang lớn, Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn phía trước. Một cái kệ để hàng không hề dự triệu mà đổ xuống dưới, hai người không hẹn mà cùng mà sau này nhảy. Một đi nhanh, ngã xuống kệ để hàng liền ở bọn họ chính phía trước không đến 5 mét xa. Mặt trên mì gói rơi rụng đầy đất, có mấy thùng trực tiếp lăn đến hai người dưới chân, ngoạ đào. Quý Đông hô nhỏ một tiếng, hai chân một mại, nhảy qua bên chân tạp vật, nhảy đi ra ngoài, bởi vì, hắn nhìn đến. Có người chính ghé vào kệ để hàng biên, không nhúc nhích, sinh tử không biết uy. Quý Đông động tác thực nhanh nhẹn, chỉ dùng 2 giây, hắn đã nhảy đến kệ để hàng trước, duỗi tay đi nâng kia ngã xuống đất nam nhân. Người không sao chứ, nam nhân hồi cầm hắn tay, nơi tay chỉ chạm nhau nháy mắt. Quý Đông cầm lòng không đậu mà đánh cái rung mình, hắn cảm thấy chính mình giống như cầm một khối. Khối băng, lại hoặc là nào đó ngọc thạch, tóm lại, kia căn bản không giống như là cái người sống độ ấm. Lạnh đến làm nhân tâm kinh tiểu tâm, liền ở Quý Đông hoàng thần nháy mắt, hắn bỗng nhiên nghe được quỳ dạp trên mặt đất nam nhân mở miệng nói chuyện. Đối phương thanh âm nghe tới khàn khàn mà suy yếu, tiểu tâm kia chỉ thần làn, cái gì, Quý Đông bị thần làn, hai chữ kinh ra một tiếng nổi da gà. Thản nhiên hoàn hồn, hắn duỗi trường cổ, cảnh giác chung quanh, ngay sau đó nhìn đến một mặt ửng đỏ chợt lóe mà qua. Từ kệ để hàng một chân nhảy ra, lấy cực nhanh tốc độ hướng tới bọn họ phương hướng bỏ lại đây. Đúng là hắn ở không lâu trước đây ở trang phục trong tiệm đã từng gặp qua. Cả người lập lòe kim loại màu sắc hồng thần làn, Quý Đông không kịp nghĩ nhiều, ở ngắn ngủn một giây bên trong. Hắn căn bản không nhớ tới bên hông còn treo đem dao gọt hoa quả. Chỉ có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, sao khởi một thùng mì gói liền hướng tới trên mặt đất thằn lằn ném qua đi, mì gói rơi xuống đất. Lại không có đánh trúng thằn lằn, kia đuôi vật nhỏ linh hoạt mà một cái lắc mình. Tránh đi mì gói thùng, sau đó thân thể uốn éo, mắng lưu, một tiếng chui vào kệ để hàng cùng vách tường kẽ hở bên trong, Quý Đông kinh ra một thân. Mồ hôi lạnh có Golden Sonic vết xe đổ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tự thể nghiệm loại này giống như vô hại tiểu loài bò sát động vật rốt cuộc. Có thể làm ra chút cái gì tới, thừa dịp cơ hội này. hắn vội vàng bắt lấy nam nhân tay, liền lôi túm đem hắn kéo lên, lại liên tiếp lui mấy bước, trở lại trống trải mà an toàn khu vực lúc này. Mạc Thiên Căn Mạc lão sư cũng thấu lại đây, ai, rốt cuộc sao lại thế này? Hắn dùng hoài nghi mà mê hoặc biểu tình nhìn chằm chằm Quý Đông nắm xa lạ nam tử. Hắn là ai? Người nhận thức, Quý Đông lúc này mới chú ý tới cái này mới vừa bị chính mình cứu, nam nhân, sau đó. Hắn nhận ra, người này chính là chính mình từ cầu vừa thượng nhìn đến cái kia có một đầu cặp eo tóc dài nam. Nhân, chỉ là đối phương diện mạo, xa so với hắn tưởng tượng qua tới còn muốn kinh diễm, ở nhìn thấy người này chính mặt khi. Hắn chưa bao giờ biết diện nhược hảo nữ cái này hình dung từ. Thế nhưng thật sự có thể sử dụng ở một người tuổi trẻ nam nhân trên người. Hơn nữa không hề có bất luận cái gì không khỏe cảm, tóc dài nam nhân nhìn qua ước chừng 20. Xuất đầu tuổi tác, dáng người cao gầy, so 1m75 Quý Đông còn muốn cao hơn 10cm trở lên, hắn khuôn mặt rào hảo. Hình dáng nhu hòa, ngũ quan tinh xảo, liền dường như một tôn tỉ mỉ tạo hình người ngọc giống nhau. Xinh đẹp đến có chút quá mức mà mỹ nhân cả khuôn mặt thượng nhất bắt người trong mắt. Là hắn thượng chọn mắt phượng trung, nhan sắc khác biệt một đôi trong mắt, hắn mắt trái trong đen là thực thiện màu hổ phách. Mắt phải trong đen còn lại là mặc giống nhau thâm trầm thuần màu đen. Này đối lập tiên minh một đôi mắt nhìn chằm chằm ngươi xem thời điểm. Sẽ lệnh người ở nháy mắt sinh ra một loại tâm thần đều gần như vì này sở nhiếp không chân thật. Cảm Quý Đông ngơ ngác mà nhìn chăm chú vào tóc dài nam tử khuôn mặt đương hắn đang xem đến người. Này bóng dáng khi, liền não bổ quá đối phương đến tột cùng trưởng thành bộ dáng gì kia một đầu tóc dài đặt ở bất luận. Cái gì một người nam nhân trên người, đều sẽ có vẻ phi thường đột ngột, rất khó không lệnh Quý Đông cảm thấy ấn tượng khắc sâu. Bởi vậy cũng sẽ tự nhiên mà vậy mà làm hắn đem đối phương hướng, đại hiền giả, một loại thế ngoại. Cao nhân siêu phàm thoát tục giả thiết đi lên tưởng, mà khi hắn chân chính thấy được nam tử tướng mạo khi. Quý Đông vẫn là cảm thấy chấn động. Này nơi nào là cái gì đại hiền giả? Hắn ở trong lòng rít gào nói. Liền vị này khuôn mặt, rõ ràng là tiểu công chúa a. Này nếu là gác trong trò chơi. Mỹ thành như vậy, khẳng định đến là nữ chính nha. Khụ, khụ khụ, liền ở quý chim nhỏ đồng học giống như mặt vô biểu tình. Kỳ thật trong đầu đã là sóng to gió lớn thời điểm. Bị hắn định nghĩa vì, nữ chính tóc dài nam tử. Bỗng nhiên một tay nắm tay, thấp giọng ho khan lên. Khụ khụ, khụ khụ khụ, Quý Đông chợt hoàn hồn. Sau đó xấu hổ phát hiện. Chính mình thế nhưng còn chặt chẽ mà bắt lấy nhân ra tay, ngươi. Ngươi không sao chứ, hắn vội vàng buông ra móng vuốt, hoang mang rối loạn mà đi giúp hắn chụp bối thuận khí, lúc này. Hắn mới chú ý tới, vị này mỹ nhân sắc mặt thập phần tái nhợt, thái dương thấm mồ hôi lạnh, môi không hề huyết sắc, một bên ho khan còn một bên cố sức mà thở phì phò. Tình huống thân thể thoạt nhìn không phải quá tốt bộ dáng, Quý Đông nhớ tới chính mình mới vừa rồi. Nắm lấy hắn tay khi, cái tay kia độ ấm cũng lạnh đến kỳ cục. Ngươi là, sinh bệnh sao? Tóc dài nam tử vẫy vẫy tay, ý bảo chính mình không có việc gì. Lại che miệng ho khan vài tiếng, mới khó khăn lắm xuyễn quá khí tới, đừng ngốc tại nơi này. Nam nhân quay đầu nhìn về phía Quý Đông. Cùng Mạc Thiên Căn hai người. Thanh âm suy yếu, nhưng ngữ khí thập phần đương nhiên, những cái đó thần lằn thích tránh ở âm u địa phương. Nơi này tạp vật quá nhiều, Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ hiện tại. Nghẹn tràn trề vấn đề, quả thực nhiều đến không biết hẳn là trước đề cái nào tương đối hảo, bất quá Mạc lão sư vẫn là trước. Nói nhất bức thiết một cái kia gì? Ngươi xem, ta cùng quý chim nhỏ đều đi rồi như vậy lớn lên thời gian. Lại đói lại khát, tổng muốn trước tìm điểm ăn đi, hắn chiều trước mặt một đại bài kệ để hàng nâng nâng đầu. Bằng không đợi chút liền phải đói ngất đi rồi. Nam tử nghe vậy, hơi hơi sườn nghiêng đầu, rối tung tại bên người sợi tóc cũng theo hắn động tác lay động một chút. đem thủy cùng đồ ăn đưa tới trên lầu đi ăn, không phải được rồi sao? Mạc Thiên Can, ngoặc kép, không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy, liền ở vừa rồi, chính mình cho tới nay lấy làm tự hào chỉ số thông minh. Giống như bị người cấp xem thường một phen, và ở tóc dài nam tử đề điểm hạ. Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn đều tự tìm chỉ lên núi bao. Ở thực phẩm khu quét sạch một vòng, đem hủy đi bao tức thực đồ ăn cùng mấy bình nước khoáng nguyên lành nhét vào trong bao, bởi vì lo. Lắng đụng tới cái loại này lớn lên giống biến chủng sáu giác long ngư kỳ quái thân làn. Bọn họ ở cướp đoạt đồ ăn thời điểm, vẫn luôn rất cẩn thận, mỗi một kiện đồ vật đều phải trước ước lượng lên run tam run. Lấy bảo đảm mặt trên không có mua một tặng một nhiều ra bất luận cái gì, phụ gia phẩm, lấy đủ rồi. Đồ ăn cùng uống nước lúc sau, mấy người trở về tới rồi lầu một đại đường, căn cứ tóc dài mỹ nhân cách nói. Cái loại này nguy hiểm ửng đỏ sắc thần làn tính thích ẩn nấp ở hẹp hòi âm u nơi. Như vậy, bất luận cái gì cái giá cùng hàng hóa nhiều địa phương đều không thích hợp bọn họ nghỉ ngơi cùng. Nói chuyện. Nói như thế tới, trống trải lầu một đại sảnh ngược lại là an toàn nhất khu vực cuối cùng ba người lựa chọn đem đối. Diện cửa kính đại đường trung ương làm như nghỉ ngơi khu. Hơn nữa lưng tựa lưng ngồi thành cái tam giác trùy trạng. Cứ như vậy, mặc dù thực sự có cái gì nguy hiểm, bọn họ cũng có thể kịp thời cảnh giác ngô. Ngồi xong lúc sau, Quý Đông ngẩng đầu, chỉ đỉnh đầu pha lê khung đỉnh. Các ngươi nói. Vạn nhất có cái gì từ phía trên rơi xuống nói. Phi phi phi, sao đãi này Ha Nhi nói bậy. Đại căn lão sư lập tức phiến chim nhỏ đồng học một cái gáy quát. Đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ, Quý Đông bĩu bĩu môi. Không nói, Mạc Thiên Căn mở ra lên núi bao. Đem bên trong đồ ăn cùng đồ uống móc ra tới. Phân phát cho mặt khác hai người. Sau đó chính mình mở ra một cái trà bông bánh mì cùng một cây giam bông. Đoàn đi nhét vào trong miệng. Cơ hồ không gặp hắn nhấm nuốt liền nuốt đi xuống. Mấy cà lăm cái sạch sẽ, đúng rồi. Ngươi tên là gì? Hắn vặn ra một lọ trà chanh. Ngửa đầu rót mấy khẩu. Sau đó đối bên tay trái tân đồng bạn hỏi, tóc dài nam tử liếc Mạc lão sư liếc mắt một cái. Nhàn nhạt mà đáp. Nhậm tiệm Mạc Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn đợi vài giây, hai người nguyên tưởng rằng đối phương ít nhất sẽ giải thích một chút là cái nào tiệm cái nào Mạc. Bọn họ cũng liền có thể thuận thế làm cái tự giới thiệu, kết quả vị này họ Nhậm đại mỹ nhân nhi chỉ là cục mi rũ mắt, không rên một tiếng mà bắt đầu ăn bánh mì Quý Đông. Ngoặc kép, hắn lưu ý đến. Đối phương ăn cơm bộ dáng có thể nói yêu nhã, liền phẳng phất hắn hiện tại đều không phải là ngồi trên mặt đất gặm một con mứt trái cây bánh mì, mà là đang ở một đốn hơn 1.000 khối nước Pháp nhà ăn thiết tiểu sườn dê giống nhau. Biểu tình nghiêm túc mà trịnh trọng, mỗi một ngụm đều nhai kỹ nuốt chậm, dáng vẻ phi thường hoàn mỹ. Ngoạ tào, người như vậy, nếu không phải điều đùi vàng, ta đem tên đảo lại viết. Quý Đông ở trong lòng âm thầm thề, hơn nữa quyết định đương cái thức thời lột tỏi tiểu đệ. Ôm lấy cái này mỹ mạo nhân hình ngoại quải chết không buông tay, khụ, hắn thanh thanh giọng nói. Cười đến thập phần nịnh nọt, người có thể hay không nói cho chúng ta biết, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Tác giả có lời muốn nói, quý chim nhỏ, không ra tân thủ thôn liền nhặt được ngoại quải, ta phát đạt wakakaka. Không, người suy nghĩ nhiều, hết chương.